Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, đoán mệnh, lúc nào, tại tận thế trên chiến trường sát phạt quả đoán Cương Thi Vương. Lại sẽ bỏ không được một nhân loại chết. Trúc Thương Lan khịt mũi coi thường, Thẩm Chi Hành có thể cảm giác được Trúc Thương Lan rơi vào trên mặt hắn ánh mắt. Hắn không dám ngẩng đầu, nhưng cũng vô tâm tiếp tục viết chữ. Nhìn không được hỏi một câu, nhìn ta làm gì, không có đạt được trả lời. Hắn không biết vì cái gì có chút khẩn trương, cố gắng nhịn xuống ngẩng đầu dục vọng, cầm bút ngón tay hơi có chút cứng ngắc, lại nghe đối phương không liên quan nhau hỏi. Ngươi cho ta khăn tay ta rửa sạch, ngươi còn muốn hay không? Thiếu nữ thanh tuyền ôn nhu mà ngọt ngào, nhẹ nhàng đưa đến tai của hắn bờ. Thẩm Chi Hành trong tay ngòi bút dừng lại. Trên giấy choáng mở một điểm màu mực, hắn nhẹ nói, đưa ngươi, sẽ là của ngươi. Trúc Thương Lan nhíu nhíu mày lại. Nhưng ta không có gì cho ngươi a, nàng quen thuộc cướp đoạt. Ngược lại không quen tiếp nhận người khác quà tặng. Thẩm Chi Hành cong cong khóe môi, một đầu khăn tay mà thôi. Nói còn chưa dứt lời, Trúc Thương Lan đột nhiên đánh gãy hắn. Ta người này không quen nợ ơn người khác, Thẩm Chi Hành là thế giới này cái thứ nhất đối. Nàng tỏ thiện ý nhân loại, Trúc Hàn Bình đối nàng cũng tốt, nhưng đó là bắt nguồn từ Trúc Hàn Bình cùng nguyên chủ ở giữa không thể dứt bỏ quan hệ máu mủ. Trúc Thương Lan mặc dù không quen tiếp nhận đến từ người khác thiện ý, nhưng để Thẩm Chi Hành như vậy chết, để cái này sẽ ôn nhu giúp nàng lau đi khóe miệng mỡ đông. Nói nữ hài tử ở bên ngoài phải chú ý hình tượng Thẩm Chi Hành chết mất. Trúc Thương Lan nhịn không được giật giật khóe miệng, đối đầu Thẩm Chi Hành sợ sệt mắt sắc, nàng quyết định làm một lần người tốt. Thẩm Chi Hành, ta cứu ngươi một lần đi, ây, hắn có chút theo không kịp nữ hài não mạch kín. Trúc Thương Lan nghĩ trực tiếp báo ra trong sách Thẩm Chi Hành tai nạn xe cộ bỏ mình ngay. Nàng có thể nhớ kỹ như vậy lao. Là bởi vì nguyên sách tác giả đem Thẩm Chi Hành chết miêu tả phi thường duy mỹ. Cái gì máu nhuộm đỏ trên mặt đất trắng ngần tuyết trắng a? Hạ Tư Dư phủ phục tại trong đống tuyết ôm Thẩm Chi Hành thi thể khóc giống a. Ngày đó vốn nên là từ trong nhà lái xe tới đón Hạ Tư Dư. Không khéo xe ở nửa đường bên trên thả neo. Trùng hợp Thẩm Chi Hành tại phụ cận làm việc, tiếp vào Hạ Tư Dư điện thoại về sau. Liền lái xe tới đón Hạ Tư Dư, nguyên chủ cùng Hạ Tư Dư cùng một cái trường học, ngay từ đầu cũng nghĩ ngồi Thẩm Chi Hành xe, chờ Thẩm Chi Hành lái xe tới trường học quá trình bên trong. Nàng cùng Hạ Tư Dư náo loạn mâu thuẫn, vừa giận dỗi, liền gọi điện thoại cho nàng trước kia kết giao hồ bằng cẩu hữu. Đi quán ba nhảy disco đi, bởi vì uống nhiều rượu quá, nguyên chủ không thể nhìn thấy Thẩm Chi Hành một lần cuối. Trúc Thương Lan xưa nay không cảm thấy mình là chỉ mềm lòng Cương Thi. Thẩm Chi Hành là nguyên chủ Bạch Nguyệt Quang, cũng không phải nàng Bạch Nguyệt Quang. Nếu như là nguyên chủ trùng sinh, nhất định sẽ không chút do dự cứu Thẩm Chi Hành. Nhưng nàng là Trúc Thương Lan, không lấy người khác ý chí vì chuyển di Trúc Thương Lan. Không ai có thể ép buộc nàng làm quyết định, mặc dù không biết vì sao lại mềm lòng. Trúc Thương Lan vẫn là phá lệ một lần, sang năm tháng 1, cũng chính là Đức Anh cao trung thả nghỉ đông kia 2 ngày. Người tốt nhất đừng ra ngoài, Thẩm Chi Hành không rõ Trúc Thương Lan đang nói cái gì. Hắn rõ ràng hảo hảo ngồi ở chỗ này, làm sao nghe Trúc Thương Lan nói, giống hắn phải tao ngộ bất trắc đồng dạng. Thẩm Chi Hành không tin số mệnh, gặp thiếu nữ thần sắc chắc chắn, hắn không muốn dội nàng nước lạnh. Liền cười gật đầu, được Trúc Thương Lan xem xét Thẩm Chi Hành vẻ mặt này liền biết hắn không tin nàng nói. Nàng nhíu mày, ngươi không tin, Thẩm Chi Hành không muốn nói láo, bờ môi uốn lượn mở một vòng bất đắc dĩ cười yếu ớt. Ta kỳ thật không tin những thứ này, Trúc Thương Lan mới mặc kệ hắn có tin hay không. Trực tiếp kéo qua hắn tay trái, đem hắn lòng bàn tay mở ra, vùi đầu mắt nhìn hắn vân tay. Nàng đối trong sách xưa miêu tả ngày sinh tháng đẻ loại hình đồ vật nhất khiếu bất thông. Chỉ có thể ra vẻ thâm trầm nhìn một lát Thẩm Chi Hành tướng tay. Cũng may nàng tại biệt thự đợi nhàm chán, từ trong thư phòng sờ soạng bản giáo xem tướng sách, hiện tại cũng có thể vô ích kéo. Sinh mệnh của ngươi tuyến ở giữa cắt ra, thấy được không? Ngón tay của thiếu nữ tinh tế mềm mại, đầu ngón tay tại tính mạng của hắn tuyến bên trên nhẹ nhàng tới lui. Nhu hòa giống như là lông vũ, thuận lòng bàn tay của hắn mạch lạc đi lên kéo dài. Cuối cùng chạm tới hắn trong tim, có chút ngứa, có chút tê dại, Thẩm Chi Hành không được tự nhiên giật giật bả vai. Thuận Trúc Thương Lan ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy được nàng nói tới đầu kia vân tay. Hắn ngẩn người, đúng vậy à, Trúc Thương Lan nghiêm túc nói. Điều này đại biểu nếu như ngươi tránh không khỏi trong số mệnh kiếp số, sẽ tráng niên mất sớm ni, là, a, Trúc Thương Lan dùng sức chút đầu, nhớ kỹ ta nói với ngươi ngày, Đức Anh cao trung thả nghỉ đông đầu 2 ngày, không muốn lái xe, trọng yếu nhất chính là, tuyệt đối không nên cùng Hạ Tư Dư ngồi cùng một chiếc xe. Không phải ngươi sẽ chết tại bỏ mạng, ngươi cùng Hạ Tư Dư chúng đích thương khác. Nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất cách Hạ Tư Dư xa một chút, nàng xuyên thấu trong sách, có thể sẽ cho vận mệnh mang đến vô số biến số. Thẩm Chi Hành không nhất định sẽ chết tại trận kia tai nạn xe cộ. Phần ngoại lệ bên trong Thẩm Chi Hành là vì cứu Hạ Tư Dư mà chết. Rời xa Hạ Tư Dư khẳng định không sai. Chậm chạp không có nghe được Thẩm Chi Hành nói chuyện, Trúc Thương Lan nhịn không được ngẩng đầu. Ta nói ngươi nghe được không? Thẩm Chi Hành bị thiếu nữ chăm chú sức lực chọc cười. Gật đầu nói, nghe được. Trúc Thương Lan khó được quản một lần nhàn sự. Đối phương căn bản không có để ở trong lòng. Nàng hất ra Thẩm Chi Hành tay, trầm mặt ngồi về vị trí của mình, tiếp tục bắt đầu sao chép. Thẩm Chi Hành có chút luống cuống, chậm rãi thu hồi cười, tức giận. Trúc Thương Lan mở to mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu, nói, mệnh là ngươi, không phải ta, ngươi không tin ta nói ta cũng không có cách, không phải ta nói chuyện giật gân, từ ngươi vân tay đến xem, ngươi 19 tuổi năm đó có sinh tử đại kiếp, mà lại là không phải bình thường tử vong, thuộc về nhân loại các ngươi nói tới đột tử, có thể hay không vượt qua, liền xem chính ngươi tạo hóa, vậy ta đáp ứng ngươi. Sang năm tháng một đều không ngồi xe, cũng sẽ phòng ngừa cùng Tư Dư ngồi cùng một chiếc xe. Thẩm Chi Hành không tin số mệnh. Nhưng thiếu nữ hất tay của hắn ra trong chớp mắt ấy, trong lòng của hắn đột nhiên xẹt qua để hắn xa lạ bất an tình cảm. Hắn không muốn nhìn thấy đối phương biểu tình thất vọng, dù là thiếu nữ thần sắc trầm tĩnh, nhìn qua cũng không nhận được vừa rồi kia đoạn nhạc đệm ảnh hưởng. Trúc Thương Lan nhàn nhạt ừ âm thanh, không có ngẩng đầu, cầm bút vụng về chậm rãi sao chép lấy đối nàng mà nói không lưu loát văn tự. Thẩm Chi Hành tin hay không, có thể hay không làm theo, đều tùy tiện hắn. Phòng khách một lần nữa an tĩnh lại, chỉ có ngòi bút cùng trang giấy ma sát tiếng xào xạc thỉnh thoảng trong không khí vang lên. Hai người một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trong tay làm việc bên trên. Không có phát hiện, Hạ Tư Dư bưng hoa quả, tái nhợt lấy khuôn mặt nhỏ đứng tại phòng khách góc rẽ. Ngày xưa được sương mù mềm mại ánh mắt không còn, thay vào đó là như là bóng đêm tan không ra phẫn nộ cùng hận ý. Không để ý cha mẹ phản đối cưỡng ép đem nàng đuổi ra Trúc gia còn chưa đủ à. Hiện tại thế mà còn muốn châm ngòi nàng cùng Chi Hành ca ca quan hệ. Trúc Thương Lam, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Cái nhà này, ta sớm muộn sẽ trở lại. Hết chương.